Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, trang 35. Lục Phong không nói chuyện, xoay người hướng cửa sổ tiếp tục xem dưới lầu. Bên ngoài tiếng vang vẫn luôn không có đoạn, vẫn cứ một mảnh hỗn loạn, An Chiết đi vào phòng này. Hắn đóng cửa lại, đánh giá cái này địa phương. Trong phòng tràn ngập, quạnh quẽ hơi thở. Cũng không có bao nhiêu nhân loại cư trú dấu vết. Chỉ giường đuôi điệp tốt chăn thượng có một ít nếp gấp, mộc chất trên mặt bàn bãi mấy cái băng đạn. Băng đạn bên cạnh là một phen độn màu bạc đoàn quân đao. Nhưng này không phải hấp dẫn An Chiết ánh mắt đồ vật. Mặt bàn ở giữa mở ra một cái quyển sách. Mặt trên có màu đen bút tích, 6.16. Bình thường, 6.15. Bình thường, 6.14. Bình thường, An Chiết ý thức được đây là cái gì? Đây là thẩm phán giả công tác ký lục sổ tay lúc ấy lần đó phản đối thẩm phán Đình Du Hành liền có. Một cái khẩu hiệu viết công khai thẩm phán giả công tác ký lục, nhưng hiện tại xem ra. Lấy Lục Phong cái này sổ tay đơn giản trình độ, cho dù công khai cũng không có gì xem đầu, hắn đi phía trước phiên. Đến tháng 5, liên tiếp, bình thường, chung, gấp một cái, 5.17, ký sinh xâm lấn, đã giải quyết, báo cáo đãi trình, 5.18, bình thường, 5.17 báo cáo đã trình, lại hướng lên trên, 5.15. Dị thường, hoài nghi đối tượng ID 32611705.14. Nguy hiểm trình độ cực thấp. Gen kiểm tra thông qua, cho phép vào thành, An Chiết, ngoặc kép, xem ra, ngày đó ở cửa thành, Lục Phong không chỉ có phát hiện hắn dị thường, còn phát hiện hắn nhỏ yếu, nhưng hắn không có như vậy đình trì. Một loại trực giác sử dụng hắn đi phía trước phiên đi, so lão bản nói. Quân đội mọi người, cho dù là thẩm phán Đình, cũng sẽ ra giã ngoại chấp hành nhiệm vụ. Mà hắn vứt bỏ bào tử địa phương có thẩm phán Đình vỏ. Đạn, An Chiết trái tim bang bang nhảy, qua loa lật qua mười mấy trang. Một cái không giống người thường ký lục đột ngột xuất hiện ở hắn trước mắt, 2.20. Trở về thành, hàng mẫu chuyển giao hải đăng, ánh mắt tại đây một cái thượng dừng một chút. An Chiết đi phía trước phiên, này một tờ ký lục bỗng nhiên dày đặc rất nhiều. 2.12. Dã ngoại, vực sâu, bổ sung bản đồ ký lục 4 điều, thu thập thực vật hàng mẫu 7, động vật hàng mẫu 4, phân bố vật hàng mẫu 7, hỗn hợp nhiều thái quái vật hành vi tin tức ghi hình 3.2.13. Dã ngoại, vực sâu, thu thập thực vật hàng mẫu 13, động vật hàng mẫu 3, phân bố vật hàng mẫu 14. Hỗn hợp nhiều thái quái vật hành vi tin tức ghi hình 6. Hắn đi vực sâu, An Chiết đôi mắt đột nhiên trợn to. Hắn ánh mắt ngừng ở này một tờ cuối cùng một cái ký lục thượng, 2.14. Dã ngoại, hồi trình, thu thập dị thường chân khuẩn hàng mẫu 1. Bào tử, An Chiết trong óc chỗ trống một sát, nắm trang giấy tay run rẩy, chương 19 ở làm nấm đoạn thời gian đó. Hắn không có quá nhiều thời gian khái niệm, ngày thăng cùng mặt trời lặn chỉ là một loại quy luật tự nhiên biến ảo. Hắn không biết chính mình đem bào tử ném bao lâu, hai nguyệt 14 ngày. Dựa theo nhân loại mùa, là mùa đông còn không có quá khứ thời điểm, xác thật là như thế này không sai. Hắn trong trí nhớ cùng cảnh trong mơ còn quanh quẩn vứt bỏ bào tử ngày đó buổi tối ô ô gió lạnh. Thanh. Trên thế giới sẽ không lại có cái thứ hai nấm ở tương đồng mùa đông đồng dạng vứt bỏ bao tử. Hắn cùng Lục Phong tương ngộ xa xa sớm hơn lần đó cửa thành gặp mặt. Lại hoặc là chính là một tường chi cách thẩm phán giả bản nhân thân thủ đem bao tử từ trên người. Hắn lấy xuống dưới, dừng một chút, đem này bổn công tác sổ tay sau này phiên. Tại hạ một tờ, hai nguyệt 20 ngày. Lục Phong về tới căn cứ, cũng viết xuống hàng mẫu chuyển giao hải đăng, hắn ánh mắt tại đây một hàng tự thượng dừng lại 3. Giây sau, đem nhật ký một lần nữa phiên hồi 6 nguyệt 17 ngày. Đem màu đen bút bi cũng gác hồi trang giấy thượng. Phảng phất nó chưa từng có bị lật xem quá. An Triết đem ánh mắt từ sổ tay thượng rời đi. Nhìn phía án thư mặt sau kia bức tường. Thẩm phán giả ở căn cứ chung có chí cao vô thượng quyền lực. Hắn có thể đối bất luận kẻ nào nổ súng. Cũng có thể mệnh lệnh trong thành sở hữu cơ cấu phối hợp công tác. Khẩn cấp dưới tình huống có thể điều động sở phòng thủ thành phố lính. Tựa như ngày đó ở trạm cung cấp quảng trường thời điểm. Nhưng là, tuy rằng quyền cao chức trọng, hắn ở sở phòng thủ thành phố chỗ ở so An Triết chính mình phòng còn muốn quạnh quẽ đơn giản. Ngay cả vách tường cũng chỉ là hơi mỏng chát phấn một tầng. Ẩn ẩn lộ ra mặt sau màu xám xi măng tính chất, mà ở này mặt xám trắng trên vách tường. Sau người cao một chút địa phương, dùng hồng sơn ấn 8 chữ cùng một cái câu điểm, nhân loại ích lợi cao hơn hết thảy, An Triết nhẹ. Nhàng đánh cái dùng mình, địa lao qua lãnh, hắn vẫn cứ không có hoãn lại đây. Hắn đem ánh mắt rời về phía một bên giường đệm, do dự vài giây sau, vẫn là lên rồi, hắn đầu liền rơi vào gối đầu. Không dám giống ngày thường như vậy dùng chăn đem chính mình bọc lên. Chỉ đem nó tùng tùng đáp ở trên người. Chính mình cuộn lên tới. Chăn, gối đầu cùng khăn trải giường đều là căn cứ chế thức vật tư. Cùng địa lao tù phạm nhóm chăn cũng không có bất luận cái gì khác nhau. Liền cái loại này tơ nhân tạo hơi thở cũng giống nhau như đúc. Nhưng An Triết cảm giác thực không giống nhau ngủ ở thẩm phán giả trên giường. Một tường chi cách trong văn phòng còn truyền đến Lục Phong cùng không biết người nào ngắn gọn đối. Thoại thanh, một loại khó có thể miêu tả cảm giác, rất nguy hiểm, nhưng lại thực an toàn, dưới loại tình huống này bất luận cái gì một người đều sẽ mất ngủ. Huống chi hắn là cái nấm, nhưng hắn thế nhưng không có mất ngủ lâu lắm. Trong lúc miên man suy nghĩ, thân thể bởi vì được đến chăn giữ ấm dần dần ấm áp lên. Trước mắt thế giới dần dần mơ hồ, liền như vậy ngã tiến cảnh trong mơ đi, An Triết là bị người đánh thức. Hắn tin tưởng ly chính mình ngủ qua đi chỉ qua thực đoàn một đoạn thời gian, hắn thượng một khắc còn. Ở cánh đồng bát ngát đệ vô số lần thể nghiệm bị đào đi bào tử cảm giác. Ngay sau đó liền cảm thấy có một bàn tay vỗ vỗ hắn bên cạnh gối đầu, An Triết một cái giật mình. Mở to mắt, đối thượng một đôi lãnh lục đôi mắt, nghiễm nhiên chính là cái kia đào đi hắn bào tử hung thủ, Lục Phong đem hắn chăn xốc lên. Ngữ tốc cực nhanh, nói, rút lui, không cần hắn nói rõ. Tỉnh lại kia một khắc, An Triết cũng cảm nhận được dưới thân kiến trúc hơi hơi rung động. Cùng địa lao không có sai biệt này đống dưới lầu mặt cũng xuất hiện nhuyễn trùng. Ngắn ngủi suy nghĩ qua đi. Cuộn sóng hình cảnh báo trường minh. Lại là sơ tán tín hiệu. Hắn không kịp nghĩ nhiều. Nhanh chóng xuống giường. Mặc tốt giày. Lục Phong tay phải bắt lấy bờ vai của hắn. Đem hắn hướng phòng ngoài ra còn thêm. Gió lạnh từ mở ra cửa phòng rót tiến vào. Đột nhiên từ ấm áp trong chăn đi vào loại này hoàn cảnh. An Triết bản năng đánh cái dùng mình. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác nói Lục Phong bắt lấy hắn cái tay kia dừng một chút. Hết chương.